Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, lui. Lúc này, một cây tiễn tốc độ cao bắn ra. Mục tiêu là phương xa lục đại thần giới đại bản doanh. Hải Long hừ lạnh một tiếng. Kim cô bổng rời khỏi tay. Trên không trung huyễn hóa ra muôn vàn đạo côn ảnh. Cố gắng ngăn cản một tiễn này. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện. Tiễn trên không trung đột nhiên thay đổi hướng đi. Từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến thiên ngân đỉnh đầu rơi đi. Thiên ngân trong mắt chợt lóe sáng. Hướng trên đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra. Một đạo đen kịt vết rách dễ như trở bàn tay đem tiễn thôn phệ. Lôi Tường hét lớn một tiếng. Một ngựa đi đầu. Ngang nhiên hướng phía Đấu La thần giới bên này lao đến. Đường Tam ngẩng đầu mà bước. Cầm trong tay Tu La kiếm nghênh tiếp. A Ngốc theo khía cạnh bắt kịp. Tốc độ nhanh vô cùng. Mục tiêu của hắn không phải Đường Tam. Mà là Đường Tam sau lưng Cơ Động cùng Liệt Diễm. Cơ Động cùng Liệt Diễm tiêu hao rất lớn. Trước giải quyết hai người bọn họ không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Không có người nào so A Ngốc thích hợp ra tay rồi. Cơ Động cùng Liệt Diễm tay nắm tay. Hai người dưới chân sáng lên một cái hắc bạch song sắc quầng sáng. Hai tay cùng lúc đánh ra. Chính dương hỏa cùng minh âm chân hỏa bao trùm mảng lớn phạm vi. Ngăn trở A Ngốc tới gần. Oanh, Đường Tam cùng Lôi Tường đụng vào nhau. Liền vang lên một trận nổ vang. Hai bên các lùi về sau. Mà Hải Long Kim Cô Bổng đã từ trên trời giáng xuống. Vung hướng Đường Tam. Chu Duy Thanh vung vẩy một đôi cự trùy. Theo mặt đất vọt lên. Cùng Hải Long liều mạng. Lại bị nện rơi xuống mặt đất. Tại công kích lực bên trên. Kim Cô Bổng cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc. Thiên Ngân không ngừng run run ma thần cung. Từng sợi tiễn tổng là có thể theo nhất xảo trá góc độ phóng tới. Quấy nhiễu Đường Tam bọn hắn. Trường cung uy nhưng không có muốn ý tứ động thủ. Chỉ là cầm trong tay Quang Minh Thánh kiếm từng bước một đi tới. Tử quang tháp hào quang lóe lên. Đem rơi đập Chu Duy Thanh Hải Long đánh lui. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã đem này tử quang tháp quyền sử dụng hạn xong giao tất cả cho Đường Tam. Tại tụ lực đầy đủ dưới tình huống. Đường Tam có thể cho nó tại bất cứ lúc nào nhằm vào bất luận cái gì thần vương tiến hành công kích. Lôi Tường, Hải Long, A Ngốc ba đại thần vương ngay tại tử quang tháp dưới. Cường công Đường Tam bọn bốn người. Trong lúc nhất thời hai bên đánh cho khó phân thắng bại. Chính như Trường Cung Uy nói. So đấu ngạnh thực lực. Đấu La thần giới bên này cuối cùng vẫn là kém một chút. Cho dù là bốn cặp ba. Còn có tử quang tháp. Đường Tam bọn hắn cũng không thể chiếm thượng phong. Trường Cung Uy hai mắt nhắm lại. Dung niệm băng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đây là hắn chú ý nhất địa phương. Ít một người ý vị như thế nào? Bởi vì hai bên đều đã mất đi chủ điều khiển thần vương. Cho nên, ở thời điểm này dù ai cũng không cách nào trinh sát đến đối phương không có trình diện thần. Vương ở nơi nào? Cổ thần di tích đối với thần thức áp chế vẫn là vô cùng lợi hại. Đây cũng là Trường Cung Uy không có kịp thời ra trận nguyên nhân. Hắn tùy thời chuẩn bị ứng đối Đường Tam chiến thuật. Song phương chiến đấu đang kéo dài. Tử quang tháp công kích cũng đang kéo dài. Song phương thần lực tự nhiên đều đang tiêu hao. Nhưng tương đối mà nói. Đấu La thần giới bên này bởi vì có tử quang tháp. Chỉnh thể tiêu hao muốn thiếu một chút. Dù sao, tử quang tháp lực công kích vẫn là vô cùng mạnh. Ngăn cản đứng lên cần tiêu hao không ít thần lực. Trường cung, còn chưa động thủ. Hải Long đột nhiên hét lớn một tiếng. Trường Cung Uy tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ. Trong tay Quang Minh Thánh kiếm rời khỏi tay. Trên không trung đón gió biến lớn. Mục tiêu chỉ, đúng là tử quang tháp. Lôi Tường hét lớn một tiếng. Sau lưng 12 cánh đại phóng hào quang màu đỏ. Thần thức một mực khóa chặt Đường Tam. Không cho hắn cứu viện tử quang tháp cơ hội. Nếu như hắn cứu viện. Thì tương đương với là muốn đối mặt Lôi Tường cùng Trường Cung Uy hợp lực công kích. Đường Tam biến sắc, hét lớn một tiếng, lui, tử quang tháp cuối cùng phát ra một đạo công kích, ngăn cản Lôi Tường, Đường Tam thì cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, Cơ Động, Liệt Diễm cùng Chu Duy Thanh bên hông đều nhiều một cây dây leo. Đường Tam kéo túm dây leo, trong nháy mắt đem ba người bọn họ quăng về phía bổn phương đại bản doanh. Đường Tam bọn bốn người cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Trường Cung Uy bọn hắn khoảng cách. Oanh, Tử Quang Tháp tại Quang Minh Thánh Kiếm một kích toàn lực cùng Lôi Tường một cái va chạm hạ, không chịu nổi gánh nặng, Ứng Thanh sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hải Long từ trên trời giáng xuống, năm đại thần vương tụ tập tại cùng một chỗ. Trường Cung Uy không chút do dự nói, tiếp tục tiến công. Nhưng vào lúc này, một cây tiễn phóng lên tận trời, hướng phương xa bay đi. Bọn hắn lại muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hải Long sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hèn mạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã biến mất khỏi chỗ cũ. Không hề nghi ngờ, cái kia tiễn là Chu Duy Thanh bắn đi ra, mục tiêu trực chỉ Hải Long bọn hắn đại bản doanh Phật Châu. Hải Long đã hối hận, tại sao phải dùng Phật Châu làm phe mình đại bản doanh tiêu chí vật. Hắn mặc dù có thể tùy thời bị truyền tống về đi, có thể là muốn lại đến trên chiến trường là cần bay trở về. Nhận cổ thần di tích ảnh hưởng, hắn cũng không phải một cái cân đầu vân liền có thể đến hiện trường. Vẫn là muốn bay một hồi, mà thiếu đi hắn cái này chủ yếu sức chiến đấu, lục đại thần giới đột tiến tốc độ tự nhiên là lại nhận nhất định ảnh hưởng. Thậm chí càng lo lắng bị đối phương đè lại, ít nhất, thiếu một người dưới tình huống, bọn hắn liền sẽ không dễ dàng đi ngạnh sông Tử Quang Tháp. Lúc này, Đường Tam dẫn theo đồng bạn đã thối lui đến tòa thứ hai Tử Quang Tháp xuống. Thế nào? Hắn nhìn về phía Cơ Động cùng Liệt Diễm. Lúc này, này hai đại thần vương sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đồng sinh cộng tử một kích kia bùng nổ đến quá đột nhiên, tiêu hao cũng thật sự là quá lớn. Đây là vượt qua Đường Tam dự phán, đến mức đúng là vật bọn hắn hợp lại đả kích đối phương thời điểm, hai cái vị này thần lực cũng đã còn thừa không bao nhiêu. Cơ Động cười khổ nói, còn không đủ ba thành thần lực, trừ phi điều động thần giới trung su lực lượng tiến hành bổ sung. Bên cạnh Chu Duy Thanh liền biến sắc, Cơ Động cùng Liệt Diễm thần lực không đủ ba thành, ý vị này hai người bọn họ hợp lại tối đa cũng liền là miễn cưỡng ngăn trở đối phương một người mà thôi. Đối diện năm đại thần vương có bốn cái là tiếp cận trạng thái đỉnh phong, chỉ có Trường Cung Uy tình huống tương đối kém, mà lại đối phương còn có bốn kiện siêu thần khí a, này có thể làm sao ngăn cản. Đường Tam cười nhạt một tiếng, không sao, các ngươi hết sức nỗ lực chính là. Đúng lúc này, bọn hắn đã thấy Trường Cung Uy, Lôi Tường, A Ngốc cùng Thiên Ngân chạy trở về cứu viện. Hải Long vẫn chưa về. Trường Cung Uy đứng tại Tử Quang Tháp phạm vi công kích bên ngoài quan sát đến bên này bốn người, mỉm cười, Đường Tam huynh, nhận thua đi, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào, chúng ta cũng sẽ không lại cho các ngươi điều đi tiên đế cơ hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.